Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2164, Tận Thế 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Vạn Nhất Nàng Đi Sau. Người ủy thác bị người cung cấp làm hắn sinh ra trong suốt nước. Người ủy thác chỉ có thể luống cuống. Cuối cùng sẽ còn bị người giết. Phẫn nộ nhân loại là chuyện gì đều làm ra được. Một khi không thể cho liền sẽ phi thường phẫn nộ. Nhất là tại không có pháp luật ước thúc tận thế. Thế giới này không khí đều có thể cùng Ninh Thư dạo qua hành tinh giác có thể liều một trận. Hơn nữa trời mưa đều là mưa axit. Mặc dù sẽ không ăn mòn kiến trúc, nhưng là tuyệt đối không thể uống. Tất nhiên, tại nước tài nguyên khuyết thiếu thời điểm, cũng sẽ tiếp mưa. Sau đó hỗn hợp một ít nước sạch, như vậy cũng là có thể uống. Cũng sẽ dùng một ít tính kiềm hóa học thuốc trung hòa toan độ. Nhưng là tóm lại đối thân thể đều có thương tổn. Bởi vì tạp chất nhiều, cho nên Ninh Thư coi như muốn sử dụng thủy pháp tắc, cũng sẽ lén lút sử dụng. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Tắm rửa cái gì coi như xong, có thể uống trong suốt nước đã rất không dễ dàng. Hơn nữa hắn toàn thân mồ hôi bẩn, cũng không tin Hoắc Chính Thanh còn có thể hạ được khẩu. Người ủy thác tâm nguyện là sống xuống, đồng thời tìm được có thể tiêu diệt zombie biện pháp. Ninh Thư, tiêu diệt zombie biện pháp, nổ đầu liền tốt. Zombie trong thân thể rõ ràng có một loại truyền nhiễm tính rất mạnh virus. Loại này đánh mất virus làm nhiễm phải nhân loại, đánh mất cảm tình, biến thành chỉ có muốn ăn quái vật. Cho nên lần này nhiệm vụ thật là bị Ninh Thư áp lực như núi a. Không riêng muốn đối phó cái kia có thể gánh chịu thiên quân vạn mã không gian, còn muốn nghiên cứu làm sao đánh hạ zombie virus. Còn có một cái đối nàng cái mông nhìn chằm chằm Hoắc Chính Thanh. Tại bình an thuận còn không có đến thời điểm, Hoắc Chính Thanh chỉ áp người ủy thác. Nhưng là bình an thuận đến sau, tình huống này liền không nói được rồi. Mẹ a, tốt nhức đầu. Ninh Thư run lên ga giường, rũ ra một chút cho bụi. Sau đó Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Thế giới này linh khí căn bản không có, vậy cũng chỉ có hấp thu khác lực lượng, hỏa dương chi lực đi. Một cái vị diện rách nát thành như vậy, nhân loại cũng là rất lợi hại. Đối vị diện tổn thương lớn nhất từ đầu đến cuối chỉ có nhân loại. Không riêng gì đối vị diện, đối với cuộc sống tại một cái vị diện sinh vật cũng có thể làm cho này diệt sạch. Lâm nguy động vật không nên quá nhiều. Bất quá bởi vì thời tiết đột biến cùng virus truyền bá, một ít sinh vật nhanh chóng diệt sạch, miễn cưỡng sống qua tới, đều sẽ xảy ra thay đổi, trở thành càng thêm hung mãnh tồn tại. Ninh Thư hấp thu hỏa dương chi lực. Hỏa dương chi lực cũng rất yếu ớt. Một cái thế giới hỏa dương chi lực không đủ, liền sẽ ảnh hưởng sinh vật. Thật giống như cơ thể người dương khí không đủ, liền có các loại mau bệnh. Vị diện này có phải hay không sắp xong rồi đi? Là cong, mặc dù hỏa dương chi lực không phải rất đủ, nhưng là tốt xấu có. Không giống linh khí, một chút không có, hỏa dương chi lực chậm rãi hấp thu vẫn là có thể. Ninh Thư cảm thấy cái mặt thế này không thức tỉnh dị năng là bởi vì thiên đạo không hy vọng lại dày vò vị diện. Nếu như nhân loại tiến hóa, như vậy zombie cũng biết tiến hóa. Hai phe đánh nhau lực lượng càng lớn hơn. Thừa dịp bình an thuận còn chưa tới căn cứ, Ninh Thư phải nhanh làm bản thân mạnh lên thực lực, không thì bị xiên ra căn cứ vẫn là chỉ có một con đường chết. Đến nỗi Hoắc Chính Thanh, căn bản là trông cậy vào không được. Mà Hoắc Chính Thanh vì bảo toàn bình an thuận bỏ qua người ủy thác. Người ủy thác trong lòng không có bao nhiêu cảm xúc, mặc dù có điểm phẫn nộ, nhưng là tận thế lòng người tan rã, đạo đức không có, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là làm Ninh Thư tương đối nhức cả trứng chính là, này nha nghịch tập còn muốn cứu vớt thế giới. Loại virus này nếu như là tốt như vậy khống chế, vậy không có nhiều như vậy vô số zombie. Nhân loại bên này tốt xấu có vũ khí. Một súng liền có thể bạo zombie đầu. Mới, có thể để cho nhân loại càng zombie có lực đánh một trận. Đối lòng mang thế giới Út Dương quý. Cũng không tiếp tục nói Út Dương gay trong gay tức giận. Ninh Thư hấp thu trong không khí hỏa dương chi khí. Rất yếu ớt, tu luyện một, lúc lâu. Ninh Thư trong đan điền chỉ có một chút hỏa khí. Hơi chính là làm, thân thể phát điểm bóng. Trong đan điền càng không có biển lửa. Nếu như là tại cái khác vị diện, hấp thu hỏa dương chi lực. Trong đan điền sẽ hình thành dung nham giống nhau biển lửa. Nhưng là hiện tại, nàng trong đan, điền tình huống không sai biệt lắm chính là vẽ một cái diêm đồng dạng. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Ninh Thư từ trên giường đứng lên, mở cửa, nhìn thấy một sĩ binh cho nàng đưa cơm. Binh sĩ nhìn chằm chằm Ninh Thư, khuôn mặt trong mắt lóe lên một tia dâm sắc. Ninh Thư tiếp nhận cơm của mình, hỏi, tại sao không có đồ hộp rồi? Chỉ có nửa cái túi lương khô, nửa bát nước. Bình thường nhân viên nghiên cứu đều có thể có một chén cơm, tốt một chút có thể có đồ hộp. Đồ hộp có thể là thịt bò, cũng có thể là thịt heo. Hiện tại cơm nước một chút trở nên kém như vậy. Binh sĩ nói, Hoắc đội nói, ngươi bây giờ không có đồ hộp, muốn đi ăn đồ hộp, liền đi tìm hắn. Ninh Thư đóng cửa một cái, lên khóa, một người nam nhân dùng dâm, sắc ánh, mắt nhìn chính mình, nếu như là nữ nhân vậy thì thôi. Nàng hiện tại là cái nam, nhân A Thảo. Ninh Thư đem bánh bích quy thu lại, một bát nước đặt ở trên ghế không uống. Hoắc Chính Thanh rõ ràng chính là công báo tư thù, trước đó không có ba thành, hiện tại còn làm nàng đi tìm hắn, dê vào miệng cọp, mới không đi. Cũng may nàng trước đó đổi một ít ích cốc đan, có thể ăn một đoạn thời gian. Đổi ích cốc đan chính là vì phòng ngừa không có đồ ăn tình huống. Nếu như muốn có tài nguyên, muốn sống sót, liền phải muốn phụ thuộc cường giả, nhận được sinh tồn tài nguyên. Ninh Thư theo phía dưới gối đầu mò tới một cái gương nhỏ. Đối với mình mặt, chiếu chiếu, quả nhiên là cái môi hồng răng trắng, mặt trắng không râu tiểu. Bạch kiểm A, mặc áo khoác trắng, đó chính là một cái nhã nhặn tiểu thanh niên. Bất quá, thoạt nhìn vẫn là gay trong gay tức giận. Chỉ cần có thể thư giải dục vọng của mình, nam nhân nữ nhân lại có quan hệ gì? Hơn nữa tận thế bạo phát, nam nữ tỷ lệ kéo dài, nữ nhân ở thể năng phương diện không sánh bằng nam nhân, càng thêm dễ dàng gặp nạn, nhất là nũng nịu nữ hài. Đối mặt tình huống như vậy, bị đáng sợ zombie dọa đến, không dám nhúc nhích, trực tiếp bị chen chúc mà đến zombie xé thành mảnh nhỏ. Giống người ủy thác dạng này khuôn mặt, ở căn cứ trong vẫn là rất hấp dẫn. Người ta ánh mắt, Ninh Thư buông xuống tấm gương. Từ giờ trở đi muốn rèn luyện, học tập vật lộn, học tập các loại năng lực có thể bảo vệ mình. Mặc dù có tuyệt thế võ công, nhưng là vẫn muốn rèn luyện. Những này rèn luyện là làm cho người khác xem. Vốn dĩ một cái chỉ có thể lấy lên được ống nghiệm, làm các loại thí nghiệm phân tích số liệu yếu gà đột nhiên lực lớn vô cùng. Đây không phải làm cho người ta hoài nghi sao? Học tập như thế nào sử dụng súng ống, học tập cận thân bác đấu. Ta xem ai còn dám áp ta. Út Dương bị xiên ra căn cứ thời điểm, liền bị người cho đè ép mới bị ném ra. Ninh Thư lại nhịn không được sờ chính mình mông. Đáng sợ, nhiều người như vậy, nhớ, đến nỗi đi tìm Hoắc Chính Thanh, mới không đi đâu. Dựa theo Hoắc Chính Thanh thân phận, hắn hiện tại sẽ không chủ động tới tìm hắn, liền đợi đến nàng yếu. Thế đâu, trước đó thả nàng rời đi, là muốn làm nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn cút, dục cầm cố túng thôi. Lại dùng loại phương thức này cho nàng áp lực. Hết chương.